Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1518, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dễ như vậy đâu, y thuật của bác sĩ Lâm không phải hạng tầm thường, mỗi ngày anh ta đều ngâm mình trong bồn thuốc, cơ thể của anh ta từ lâu đã kháng độc rồi, chút rượu này sao có thể làm anh ta say được, bác sĩ Lâm chắc chắn là đang giả vờ. Trịnh Bắc Minh cười nham hiểm, bác sĩ Lâm, đừng đùa nữa, mau ngồi dậy đi, chúng ta cùng uống tiếp nào. Chút kỹ năng diễn xuất này không lừa được tôi đâu. Ấy thế mà, nói xong câu ấy, Lâm Dương vẫn bất tỉnh nhân sự nằm sóng xoài trên bàn, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, mọi người mới tin rằng Lâm Dương không phải đang giả say. Ông nội, e là anh Lâm đã say thật rồi. Trịnh Tú Lan lo lắng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, khổng ngờ công hiệu của thuốc hoa kính thất nhật hoa này lại lợi hại như vậy. Đến cả bác sĩ Lâm cũng không kháng cự nổi. Trịnh Bắc Minh vô cùng kinh ngạc, không kiềm được thốt lên. Nhưng mà ông này, tại sao bác sĩ Lâm say khướt như vậy còn cháu uống bao nhiêu ly vẫn không hề hấn gì? Trịnh Tú Lan nhìn vào ly rượu trong tay, không khỏi thắc mắc. Con bé ngốc này, trước đó con đã ăn cánh của hoa thất nhật rồi còn gì, cánh của loài hoa ấy có thể kháng lại chất cồn có trong rượu, chỉ cần con vẫn giữ nó trong dạ dày thì dưới tác dụng của cánh hoa thất nhật dù con có uống cả trăm ngàn ly cũng sẽ không bao giờ say. Trịnh Thiên Hào cười nói, hoa thất nhật này đúng là thần kỳ thật. Trịnh Tú Lan không giấu được vẻ thán phục, còn không phải sao, đó là bảo bối quý hiếm mà ông của con phải bỏ ra gần chục năm để săn lùng đấy. Được rồi, không con sớm nữa, con mau dìu bác sĩ Lâm lên phòng nghỉ ngơi đi. Trịnh Thiên Hào nói, Trịnh Tú Lan vừa nghe vậy mặt bồng đỏ ửng lên, cảm giác như có thể nhìn thấy cả từng mạch máu. Cô ấy hơi do dự, rồi run rẩy bước đến bên cạnh Lâm Dương, sau đó nhấc cánh tay anh lên. Giúp Tú Lan dìu bác sĩ Lâm lên đi. Vâng thưa lão gia, mấy người bên cạnh vội xúm lại giúp một tay, chẳng mấy chốc Lâm Dương đã được đưa lên trên y phòng. Từ đầu đến cuối Lâm Dương luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Anh rất tò mò không biết sốt cuộc Trịnh gia chốt say anh để làm gì. Sát hại anh, xem bộ dạng này thì chắc là không phải rồi. Hơn nữa Trịnh Tú Lan cũng không thể tự làm hại chính mình. Nếu không phải như vậy thì bọn họ đang suy tính cái gì đây? Lâm Dương nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được. Lúc này, Trịnh Tú Lan đã đứng ngay cửa. Tú Lan, tương lai của nhà họ Trịnh trông cậy hết vào con đấy, con nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Trịnh Thiên Hào nghiêm nghị nói. Vâng thưa ông nội, giọng Trịnh Tú Lan hơi run run. Sau đó cò đóng cửa lại, khóa chặt chốt. Lâm Dương hơi hoảng, anh hé hé mắt nhìn. Nhưng chỉ thấy Trịnh Tú Lan đứng cúi đầu bên cửa, không biết cô ấy đang nghĩ gì. 10 ngón tay của cô đan vào nhau. Sau đó Trịnh Tú Lan hít một hơi thật sâu, giống như vừa đưa ra quyết định nào đó, cô bước nhanh về phía Lâm Dương. Cảnh tượng ấy giống như chiến sĩ đang liều mình xông ra trận. Thấy chết vẫn không quay đầu, cách chương.